Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, Lôi phủ. Sách, người cái tên này rốt cục nhịn không được a. Tương đương đã sớm chuẩn bị lâm động quyền thế biến đổi. Đưa tay liền đánh tới hướng phía sau, bị hung vu chi lực xâm nhiễm màu xám thiết quyền. Hung hăng khắc ở đột kích người bộ mặt, nháy mắt máu tươi bốn tung tóe. Tê, tại một tiếng bị đau bên trong, một đầu tóc xám khô gầy lão giả che lấy sụp đổ nhuốm máu mũi cấp tốc nhanh lùi lại mà đi. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lâm động, thân thể người rõ ràng sớm đã tới tử huyền cảnh một cấp. Không lạ đến có thể xem thấu ta công kích. Bởi vì ngươi loại tiềm lực này hao hết rác rưởi thực. Tế không có gì nhưng kiêu ngạo. Cuối cùng cả đời cũng bất quá tử huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Lâm động chậm chậm quay người. Nhìn vị này bị một kích bức lui tử huyền cảnh cường giả. Ngươi, tóc xám lão giả biến sắc. Giống như là bị bắt lại chân đau dị thường khó xử. Lâm động nói đến nửa điểm không giả. Từ 50 năm trước bước vào tử huyền cảnh lên, hắn tu vi liền cũng lại không thể thêm gần một bước. Hắn hiểu được hắn tại võ đạo một đường tiềm lực đã hao hết. Nếu không có cái khác kinh thiên kỳ ngộ lời nói, đời này cũng là dạng này. Vốn là lấy tử huyền cảnh tiểu thành thực lực, tại loạn ma hải vẫn là miễn cưỡng cũng có thể ngạo thị một phương. Hắn cũng 10 điểm thỏa mãn, nhưng mà hôm nay lại gặp được ngắn ngủi 20 mấy tuổi liền đã đụng chạm đến tử huyền cảnh lâm động. Tại cái này luân huy hoàng mặt trời chiếu rọi xuống, hắn mới biết được chính mình liền một đoàn phế thải cũng không phải. Giao ra ngân tháp chìa khóa, ta nhưng tha các ngươi bất tử. Lâm động đạp không mà xuống, từng bước ép về phía Bàng Hạo hai người. Kinh đến tóc xám lão giả lập tức xách theo khí tức uể oải Bàng Hạo liên tiếp lui về phía sau. Lâm động, tuy là ngươi có sánh vai tử huyền cảnh một cấp chiến lực, nhưng mà lão phu cũng không phải dễ trêu. Huống hồ ngươi làm tốt cùng trêu chọc ta cửu u môn dự định sao? Lão giả áo xám mãnh liệt cắn răng một cái, trực tiếp vận lên khí tức trở về gánh. Cầm lấy đi. Đã sớm bị lâm động đánh dụng tất cả tinh khí thần Bàng Hạo, vậy mà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp theo trong túi càn khôn lấy ra một tòa ngân sắc tiểu tháp ném cho lâm động. Thiếu chủ, ngươi, vốn đang dự định tranh thủ một thoáng lão giả áo xám. Thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm, dù sao cái này chìa khóa tại mở ra lôi phủ phía sau liền vô dụng. Chúng ta không cần chìa khóa cũng có thể theo ở phía sau đi vào. Thực tế không nên vì thế cùng cái này hung nhân phát sinh va chạm. Sắc mặt xám trắng Bàng Hạo vẻ, mặt đau khổ, như thế khuyên giải lão giả áo xám. Ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý. Lão giả áo xám sâu kín thở dài nói, thật mẹ nó heo đồng đội. Ha ha, dạng này mới ngoan nha. Vẫn là Bàng huynh rõ lý lẽ. Lâm động tiếp nhận ngân tháp, cười mỉm thu hồi, chợt bỗng nhiên quay người nhìn về đứng ở một chỗ kiến trúc bên trên vị kia bạch y mỹ nhân. Liễu Hương Huyên tiểu thư, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để cho ta nắm được cán a. Bởi vì trong tay ngươi chiếc chìa khóa đó ta cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú a. Tại một tiếng ý vị thâm trường trong tiếng cười, lâm động hai người nhẹ lướt đi. Tiểu thư, kẻ này quả thực ngông cuồng, không bằng để thuộc hạ cùng cửu u môn tên kia lão quái liên thủ, chắc chắn đem bắt lại. Tức giận bất bình âm thanh vang lên, một vị dung mạo không đáng để ý trung niên nhân lặng yên hiện lên ở Liễu Hương Huyên bên người. Rõ ràng cũng là một vị tử huyền cảnh cường giả, tạm thời không muốn. Lâm động hắn không phải không biết ta huyền thiên điện cũng có tử huyền cảnh cường giả tùy hành. Cái kia không có sợ hãi trạng thái chứng minh. Chắc chắn còn có cái khác chúng ta không biết át chủ bài tồn tại. Thông chi tông môn, để tông môn triệu tập càng nhiều tử huyền cảnh cường giả chạy đến Thiên Lôi Hải vực trợ giúp. Dù cho trong vòng 3 ngày không cách nào đuổi đến nơi này, cũng muốn tại động phủ bế quan phía sau đem chặn đứng. Có Lâm Động tại, Lôi phủ bên trong thu hoạch chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ bị cướp đi. Liễu Hương huyên thanh mâu sâu, không thấy đáy, yên lặng lắc lắc đầu, xem như cắm sâu loạn ma hải dài đến ngàn năm nhất lưu thế lực. Huyệt Thiên Điện cùng Cửu U Môn sớm đã thăm dò, đã từng chiếm cứ Thiên Lôi Hải vực phương kia thượng cổ thế lực tên là Lôi Phủ. Cùng Lôi Phủ chi chủ Lôi Đế tồn tại. Được, tiểu thư, cái kia dung mạo không đáng để ý gầy gò trung niên nhân trang nghiêm ôm quyền nói. Cùng lúc đó, Cửu U Môn cường giả cũng gần như làm ra đồng dạng lựa chọn. Sau 3 ngày, Thiên Lôi Hải vực chỗ sâu nhất, đen nghịt đám người khoảng cách ở đây. Có một đầu dài đến vạn trượng ngân sắc lôi tương thác nước. Từ trên 9 tầng trời màu đen trong lôi vân buông xuống. Một tòa cực kỳ to lớn nguy nga động phủ tại vạn trượng lôi bộc bên trong như ẩn như hiện lấy. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta động thủ đi. Một mực nhắm lại đôi mắt Lâm Động đột nhiên mở mắt. Trong thiên địa ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về Lâm Động cùng Huyền Thiên Điện đội ngũ. Mở ra động phủ 3 cái chìa khóa liền tại bọn hắn trên người. Lâm Động, lại tha cho ngươi phách lối chốc lát. Chỉ chờ tới lúc, nhìn thấy một màn này Bàng Hạo khóe mắt kịch liệt giật giật. Sợ Lâm Động nhìn thấy trong mắt, oán độc ý nghĩ hắn. Lập tức đem đầu gắt gao vùi xuống. Toàn thân váy trắng Liễu Hương huyên ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Cùng Lâm Động một chỗ lấy ra một tòa ngân sắc tiểu tháp. Từ ngân tháp bên trong bắn ra 3 đạo ngân sắc tia sáng ở giữa không trung xen lẫn thành một đạo thô. Chắc vô cùng ngân sắc cột sáng. Sau đó đánh về vạn trượng lôi bộc. Ong ong, ngân sắc lôi tương cấp tốc cuồn cuộn ở giữa. Một đạo to lớn không gian thông đạo lập tức bị ngân sắc cột sáng xé toạc ra. Mơ hồ thông hướng một chỗ không biết địa phương. Thần bí động phủ mở ra. Chúng ta đi, xông đi vào. Bảo bối liền đều là chúng ta đến. Trong truyền thuyết cái kia luân hồi cảnh cường giả truyền thừa. Cùng bản mệnh linh bảo. Trong thiên địa cái kia đen nghịt đám người đột nhiên từ cực tĩnh chuyển hướng cực động. Từng cái như quá cảnh châu chấu kết bạn hướng không gian thông đạo chen chúc mà vào. Suy, gia hỏa này liền động thủ dũng khí đều không có. Thật sự là sợ đến có thể. Đơn giản liền là các loại Cửu U Môn đến tiếp sau đến cường giả mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể đưa tới mấy vị tử huyền cảnh cường giả cùng ngươi. Cùng lên đường, Lâm Động giống như có cảm giác nhìn thoáng qua Bàng Hạo hai người. Mặt lộ một vệt ý trào phúng. Chợt cùng Mộ Linh San hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Đây là rách nát khắp trốn mà lại hoang vu không gian. Lọt vào trong tầm mắt tùy ý có thể thấy được từng tòa nguy nga cổ kiến đã trong 5 tháng toàn bộ. Hóa thành phế tích, đại địa rạn nứt mà lại xám trắng. Không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Cái kia từng tòa hùng vĩ tới cực điểm các loại kiến trúc. Không có chỗ nào mà không phải là tại tự thuật phương này viễn cổ tông phái đã từng cường đại cùng. Huy hoàng, lại tại một tràng quỷ dị tai biến bên trong một buổi hóa thành đất khô cằn. Vô thành vô tức biến mất ở đây. Lôi phủ a, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cùng đại hoang tông kết cục giống nhau. Đạo tông tuyệt sẽ không dẫm vào như vậy vết xe đổ. Lâm Động hít hà không gian cái kia khó mà nhận. Ra ma khí, thần tình có chút trầm mặc, nhìn tới chúng ta là bị tách ra truyền tống vào đến. Xung quanh đều không có bao nhiêu người. Mộ Linh San nhìn quanh một thoáng xung quanh trống trải. Hoàn cảnh, tinh tế tay nhỏ đang ngẩn người Lâm Động trước mặt quơ quơ. Đại ca ca, ngươi thế nào? Không có việc gì, tăng tốc đi sâu vào. Ta có một loại dự cảm. Nơi này có không ít đồ tốt. Lâm Động cười cười, ôm Mộ Linh San liền phát động không gian tổ phù biến mất tại nguyên địa. Vùng chạy cầu đoạt bảo vật, có cái gì tồn tại có thể so sánh không gian tổ phù người chấp trưởng tốc độ càng nhanh? Ân, có lẽ chỉ có không gian chi chủ bản thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.